Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, rằng co. Ferguson cũng không có ở trong trận đấu áp dụng sát thương chiến thuật. Hắn ngay cả phạm lỗi chiến thuật đều vô dụng. Từ khi vinh quang tại Manchester City cái thứ nhất mùa giải lần kia cấp FA trận chung kết về sau, Ferguson liền không lại nhằm vào vinh quang hái dùng cái gì phạm lỗi chiến thuật. Bởi vì kia hoàn toàn đều là cho vinh quang trợ công đâu. Lúc ấy vinh quang đá phạt hat-trick cho Ferguson lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu. Trận này Champions League bán kết, sân khách tác chiến Ferguson chọn lựa là phòng thủ phản kích sách lược. Tại Manchester City sân nhà còn để lên tiến công, kia là muốn chết. Về phần vinh quang, Ferguson kỳ thật cũng không nghĩ ra cái gì đối sách tới. Như thế nào ngăn chặn vinh quang? Đó là cái thế giới tính chất nan đề. Nếu như hắn có thể nghĩ ra được, vậy hắn thậm chí có thể bằng vào cái này thu hoạch được Nobel bóng đá thưởng nếu quả thật có cái này thưởng. Mặc dù không có nghĩ ra như thế nào đối phó vinh quang, nhưng cũng không có nghĩa là Ferguson liền muốn từ bỏ so tài. Phòng thủ phản kích cái này sách lược cơ sở chính là Ferguson không muốn tại sân khách thua cầu, hoặc là không muốn điểm số lớn thua cầu. Mặt khác hắn dựa vào là Rooney cùng Closer hai người xuất sắc trạng thái. Từ khi thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng trận kia cùng thành Derby về sau, trước đó trạng thái đê mê Rooney phảng phất lập tức tìm được hắn trạng thái tốt nhất. Ở sau đó trong trận đấu đều biểu hiện xuất sắc. Tại giao đấu Manchester City thời điểm, Rooney dùng một cái xinh đẹp móc câu đánh vào hắn bản mùa giải cái thứ 6 thi đấu vòng tròn nhập cầu, mà bây giờ, 34 vòng thi đấu đi qua, Rooney đã tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 12 cái cầu. Từ 27 vòng thi đấu đến 34 vòng, 8 vòng thi đấu Rooney đánh vào 7 cái dẫn bóng. Dạng này trạng thái chỉ có thể dùng lửa nóng để hình dung. Mà Closer trạng thái cũng bảo trì rất tốt. Hiện tại lấy 24 dẫn bóng xếp hạng thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng vị thứ 2. Hai cái này tiên phong chính là Ferguson chỗ dựa lớn nhất. Tại phòng thủ phản kích chiến thuật dưới, càng phải cầu tiên phong nắm chắc cơ hội năng lực mạnh. Muốn tại cực thiểu số cơ hội bên trong liền lấy được dẫn bóng, bọn hắn nhưng không có tư cách đi tiêu xài lãng phí những cái kia dẫn bóng cơ hội tốt. Lấy hai cái này tiên phong trạng thái, Ferguson tin tưởng bọn họ khẳng định có thể bắt lấy những cái kia vốn là không nhiều cơ hội. Vì MU lấy được dẫn bóng, bởi vì Champions League tranh tài là chủ khách trận chế, sân khách dẫn bóng rất trọng yếu, cho nên chỉ cần MU có thể tại sân khách lấy được một cái dẫn bóng, liền có thể để đám cầu thủ nhẹ nhõm rất nhiều, cũng sẽ gia tăng đội bóng tấn cấp trận chung kết hy vọng. Trận đấu này nếu như có thể tại có một khách trận dẫn bóng điều kiện tiên quyết, bức hòa Manchester City, đối với Ferguson tới nói, hắn cho rằng chính là thắng lợi, mà hắn cũng làm xong thua cầu chuẩn bị. Thua cầu không quan trọng, nhưng chỉ cần đừng thua quá nhiều. Thua cái 1-2, hạ một hiệp trở lại sân nhà, MU chỉ cần tiến một cái cầu. 1-0 thắng được tranh tài liền có thể đào thải Manchester City. Cho nên tại trận đấu này trước đó, Ferguson một mực tại để đội bóng luyện tập phòng thủ phản kích. Chủ yếu là phòng thủ, không ném cầu là ưu tiên nhất mục tiêu. Tranh tài sau khi bắt đầu, MU chỉ lợi dụng bọn hắn kéo cầu cơ hội tiến công một lần, liền đem khống chế bóng quyền giao cho Manchester City, mà chính bọn hắn thì lui trở về mình 30 mét khu vực phụ cận. Đối Manchester City tiến công trận địa sẵn sàng đón quân địch. Benitez đối với MU sẽ ở sân khách lựa chọn phòng thủ phản kích cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất nhiều đội bóng tại sân khách đối mặt Manchester City thời điểm đều chọn phòng thủ phản kích. Cho dù là bọn họ trước đó cũng không thế nào đánh phòng thủ phản kích. Nếu như những này đội bóng tại sân khách đánh Manchester City thời điểm ngược lại muốn cùng Manchester City đối công, Benitez mới muốn cảm thấy ngoài ý muốn đâu, hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương huấn luyện viên trưởng đầu óc hư mất. Thi đấu vòng tròn đánh 34 vòng. Manchester City dẫn bóng số là cái. Cái số này có 102 Premiership. Tại toàn bộ châu Âu, bọn hắn cũng là dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Cùng Barcelona đặt song song thứ nhất. Barcelona cũng đánh vào cái cầu. Tại bọn hắn về sau chính là Real Madrid. Mourinho Real Madrid đánh vào 79 cái cầu. Tiến công hỏa lực hung mãnh như vậy. Để còn lại đội bóng tại Manchester City sân nhà đều chọn tránh né mũi nhọn. Ferguson lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể nhìn ra được. Ferguson là thật tại phòng thủ trên dưới công phu. Đương MU co vào phòng thủ thời điểm. Sân nhà tác chiến Manchester City vậy mà không có rất bình thường biện pháp tốt có thể phá vỡ cục. Diện bế tắc, mặc dù đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô rất bình thường vang dội. Nhưng là cũng không thể trợ giúp Manchester City lấy được dẫn bóng. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, rất nhanh song phương liền cầm cự được. Từ khống chế bóng suất cùng truyền bóng xác suất thành công nhìn lại. Manchester City đều chiếm thượng phong. Sút gôn số lần, Manchester City cũng so MU nhiều. Nhưng liền xem như dạng này, điểm số vẫn là không có cải biến. Ibrahimovic bị hồng bài ngừng thi đấu. Beckbatov thay thế hắn ra sân từ đầu. Nhưng cũng lâm vào MU trùng điệp đang bao vây. Chủ yếu tiến công hỏa lực vẫn là phải dựa vào Vinh Quang. Căn cứ lúc trước huấn luyện, Beckbatov mặc dù là một giữa trận phong, nhưng hắn cũng không nhận dẫn bóng nhiệm vụ. Hắn chủ yếu là phía trước trận thông qua mình vị trí chạy cùng truyền lại. Đến cho Vinh Quang sáng tạo cơ hội, cho nên hắn sẽ càng nhiều hướng ở ngoài vùng cấm kéo. Cho Vinh Quang cắm vào vùng cấm địa sút gôn đạt được cơ hội. Nhưng là MU nhằm vào Manchester City bộ này tiến công xáo lộ cũng có phòng thủ sách lược. Vinh Quang rất khó chen lấn tiến vùng cấm địa đi sút gôn. MU tựa như là tại Vinh Quang trước mặt hợp thành một đường có thể di động tường. Vinh Quang vô luận tại vị trí nào, tường đều ở hắn phía trước. Song phương cứ như vậy một mực giằng co. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc. Trong lúc này, Manchester City xác thực thu được một chút cơ hội. Không chỉ là Vinh Quang, những người khác cũng có. Nhưng bọn hắn cũng không có nắm chắc ở. Tỉ như Beckbatov trong vùng cấm địa liền từng có qua một cái cơ hội rất tốt. Đáng tiếc hắn sút gôn bị Van der Sar dùng đầu gối ngăn cản ra ngoài. Mà MU bên này phản kích cũng xác thực có thể uy hiếp được Manchester City cầu môn. Ferguson vì MU thiết kế phản kích xáo lộ là như vậy hậu trường truyền xa trực tiếp tìm Klose. Để Klose lợi dụng hắn bật lên cùng đánh đầu kỹ thuật. Đem bóng đá đưa đò cho cao tốc chen vào Rooney. Lợi dụng Rooney tốc độ cùng kỹ thuật đi xung kích Manchester City hậu phòng tuyến. Cái này xáo lộ rất đơn giản. Nhưng một số thời khắc chính là đơn giản như thế mới có thể thu hoạch không tưởng tượng được kết. Quả tốt, hơn nửa hiệp, MU nhất có uy hiếp một lần tiến công chính là đánh như vậy ra. Klose đánh đầu đưa đò sau cọ, Rooney cao tốc trước chen vào. Sau đó nhận được Klose đưa đò tới cầu, dẫn bóng thẳng hướng Manchester City vùng cấm địa. Đồng thời tại vùng cấm địa tuyến đầu lựa chọn sút xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vòng qua xuất kích thủ môn dâu hát. Sau đó tại tất cả Manchester City fan bóng đá hoảng sợ nhìn chăm chú. Tập trung xà ngang, sau đó bắn trở về, bị trở về thủ hậu vệ trung tâm Lucio một cước đá ra ngoài. Đây là MU hơn nửa hiệp tiếp cận nhất dẫn bóng một lần tiến công. Cầu chưa đi đến về sau, Rooney hai tay ôm đầu. Lộ ra phi thường ảo não. Kỳ thật Ferguson đang huấn luyện viên trên ghế so với hắn càng ảo não đâu. Hơn nửa hiệp xong phương chiến thành không, không. Ferguson mục tiêu chiến lược đã hoàn thành một nửa. Còn có một nửa thời gian. Nếu như nửa chàng sau MU có thể tiến cái cầu thì tốt hơn. Nhưng Ferguson đầu óc rất bình thường thanh tỉnh. Hắn cũng không có bởi vì mình tại hơn nửa hiệp thành công bảo vệ tốt Manchester City thế công về. Sau, đã cảm thấy nửa chàng sau có thể nếm thử càng nhiều tiến công. Phòng thủ, không ném cầu vẫn là hắn mục tiêu thứ nhất. Cùng Manchester City tranh tài, sợ nhất chính là tự cho là đúng. Cảm thấy hơn nửa hiệp không có ném cầu. Còn có một lần sút gôn bên trong trụ, uy hiếp đến Manchester City cầu môn. Cho nên nửa chàng sau liền có thể càng nhiều nếm thử tiến công. Loại tâm lý này thường thường sẽ để cho làm như thế đội bóng tại nửa chàng sau ném cầu. Cuối cùng thua trận tranh tài. Có quá nhiều ví dụ như vậy. Ferguson nghiên cứu qua cùng Manchester City giao thủ qua còn lại đội bóng. Phát hiện thua cầu đội bóng bên trong có không ít đều là loại suy nghĩ này nghĩ quá nhiều. Không là một chuyện tốt. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ferguson liền khuyên bảo mình đám cầu thủ. Đừng tưởng rằng hơn nửa hiệp bọn hắn phản kích uy hiếp đến Manchester City cầu môn. Nửa chàng sau liền có thể không chút kiêng kỵ. Ngoặc kép chấm chấm. Nửa chàng sau chúng ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là phòng thủ. Chiến thuật cùng hơn nửa hiệp. Không làm bất kỳ biến hóa nào. Hắn sụ mặt nói. Dùng vẻ mặt nghiêm túc cùng thanh âm tới nhắc nhở mình đám cầu thủ. Đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Đừng có cái gì khác ý nghĩ. Mà cùng lúc đó, tại Manchester City trong phòng thay quần áo, Benitez yêu cầu đám cầu thủ nửa chàng sau không thể sốt ruột. Phòng tuyến hoàn chỉnh tính chất nhất định phải bảo trì. MU các loại chính là chúng ta tại nửa chàng sau nóng lòng để lên tiến công về sau. Phòng tuyến sau lưng to lớn lỗ hổng. Bọn hắn tại sân khách hy vọng có thể bức hòa chúng ta. Nếu như còn có thể có khách trận dẫn bóng, vậy thì càng tốt hơn. Chúng ta cũng không thể để bọn hắn đã được như nguyện. Song phương đều không có trên phương diện. Chiến thuật cùng nhân viên bên trên tiến hành cái gì điều chỉnh. Đều chỉ là để đám cầu thủ càng chú ý cẩn thận một chút. Champions League bán kết liền hai hiệp tranh tài. Nếu ai phạm sai lầm, cái kia ngay cả cứu vãn cơ hội đều không có. Cái này cùng thi đấu vòng tròn cũng không đồng dạng. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Rất nhanh tất cả mọi người đã nhìn ra. Hết thảy cùng hơn nửa hiệp không có gì khác nhau. MU vẫn là phòng thủ phản kích. Tốt a, mặc dù Ferguson chọn phòng thủ phản kích để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng không thể không nói. Hắn làm như thế hiệu quả coi như không tệ. Tối thiểu nhất hơn nửa hiệp MU không có ném cầu. Có thể làm cho Manchester City 45 phút không dẫn bóng. Vẫn là rất đáng gờm. Allan Hansen tại nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu không bao lâu nói. Trước đó chúng ta đều cảm thấy Ibrahimovic thiếu trận không quan trọng. Chỉ cần Manchester City còn có vinh là được rồi. Hiện tại xem ra, kỳ thật Ibrahimovic vắng mặt tranh tài đối Manchester City ảnh hưởng còn là rất lớn. Manchester City tiến công điểm hỏa lực liền vinh một người. Để MU phòng thủ càng đơn giản hơn. Nếu như Ibrahimovic ở đây, hai người liền sẽ để MU tại phòng thủ thời điểm chia binh. Kể từ đó, mặc kệ là Vinh vẫn là Ibrahimovic, hai người bọn họ phân biệt tiếp nhận đến phòng thủ áp lực liền không biết tại như thế lớn. Liền đều có thể thừa dịp. Theo lý thuyết đây đối với Ibrahimovic tới nói hẳn là sự tình tốt. Thế nhưng là cùng còn lại đồng đội ngồi trên khán đài chuyên môn khu vực xem bóng Ibrahimovic bay. Giờ lại cao hứng không nổi. Hắn cau mày, từ trong lỗ mũi trùng điệp hừ ra một tiếng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại Vinh Quang trên thân. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không có ta ngươi không phải cũng có thể làm náo động sao? Vậy ngươi lại cho ta ra một lần a? Ta cũng không muốn ngay cả trận chung kết đều không đánh được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.